Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41: Liên doanh kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu: Buổi tối các người có cái việc gì động sao? Từ khách sạn Tinh Nguyệt Loan đi ra, Lý Chí nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi: Buổi trưa chướng là hắn kết. Ân huệ loại vật này, bỏ mặc ngươi lúc nào dừng, tóm lại là phải trả. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, mang chút nhỏ thẹn thùng lắc đầu, nhẹ giọng nói: Không có, các nàng hồi trong nhà trọ, ta không có chuyện gì. Ý ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, nhâm quân hái, cái gì đó, buổi chiều ta còn có việc phải đi làm. Ngày hôm nay không biết là sinh nhật ngươi, cũng chưa cho ngươi chuẩn bị cái gì quà sinh nhật. Cái này đưa cho ngươi đi. Lý Chí vừa nói, từ trên cổ đem mang theo vậy cái đồ trang sức hái xuống, treo ở Mộc Tiểu Mỹ trên cổ. Không phải cái gì quý giá đồ, lần trước đi miếu mua một cái phổ thông ngọc chất tỳ hưu, không đáng tiền, nhưng là Lý Chí ở trên cổ thay mặt một năm. Lý Chí cảm thấy cái này tỳ hưu xua tan vận xui, mang cho hắn may mắn. Hắn cũng hy vọng sau này Mộc Tiểu Mỹ nha đầu này cũng có thể khỏe mạnh, bình an, gặp dữ hóa lành vẫn luôn may mắn đi xuống. Ta, Lý Chí cười nói, đừng ngươi ngươi ta ta, thật có chuyện, gọi điện thoại liên lạc, về sớm một chút, đừng để cho ta lo lắng. Mộc Tiểu Mỹ cảm giác Lý Đại Thiếu bây giờ tốt thân thiết nha. Trong lòng ấm áp, ngọt ngào, bất quá, nàng cũng có chút hoài niệm người đàn ông này, xấu xa. Một chút thời điểm nàng thân thích đã sớm đi rồi, người đều đi, còn xem. Triệu Nhã Phương kéo nàng hà, bĩu môi lẩm bẩm nói, không nhìn ra có chỗ nào tốt tới nha, xem đem ngươi mê. Mộc Tiểu Mỹ thu hồi ánh mắt tới, mỉm cười nói, hắn tốt, ngươi không hiểu. Triệu Nhã Phương lật cái thật to xem thường. Cùng Mộc Tiểu Mỹ sau khi chia tay, cho Tô Phỉ Nhi gọi điện thoại, thừa dịp Lý Chí còn ở trong thành phố, có một số việc cũng phải cần nên nói một chút lúc. Một tuần lễ nhiều thời gian, đủ nhìn ra rất nhiều thứ tới. Tô Phỉ Nhi cũng quả thật không để cho Lý Chí thất vọng. Ở cá viên vui vẻ kinh doanh cửa hàng, nàng xa so Lý Chí làm tốt hơn. Buổi chiều, ngày mai không được sao? Tô Phỉ Nhi cau mày nói. Mặc dù nàng đã năm thứ ba đại học, nhưng là chương trình học còn rất nhiều. Xế chiều hôm nay vừa vặn có giờ học. Không được, ta chỉ ngày hôm nay có thời gian. Lý Chí giọng rất cứng rắn. Mình là ông chủ còn nàng là ông chủ, không thể chuyện gì cũng để cho người ta nắm bóp. Ngày hôm nay thấy Triệu Minh Nguyệt, Tống Huy bọn họ, người ngoài mặc dù cảm giác không ra Lý Chí biến hóa tới, có thể chính hắn rõ ràng. Hắn trong lòng bực bội, trước kia còn sống, 9 phần dựa vào cha mẹ, 1 phần dựa vào vận khí. Sau này còn sống, 9 phần dựa vào đánh liều, 1 phần dựa vào vận khí. Té ngã, lại bò dậy, mặc dù ngày sau gặp nhau tất cả không thiếu nợ nhau, nhưng là Lý Chí không thể để cho người khác gặp lại hắn. Vẫn là như vậy xem thường mình. Bây giờ bản thân có thành tựu sao? Không có, cho nên còn phải cố gắng. Trong đầu, Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng, hệ thống, có quá nhiều đồ, chờ hắn đi đào đây, chế tạo cá viên, bất quá là liền tính toán cũng không tính kỹ thuật. Hắn muốn đứng ở cái thế giới này nhất đỉnh cấp, mắt nhìn xuống chúng sanh. Vân Vũ Hiên, một nhà cổ sinh cổ sắc rất có vận vị trà lâu. Địa phương là Tô Phỉ Nhi chọn. Trước kia Lý Chí cũng không biết Hải Thành còn có như vậy địa phương tốt. Một bình Vũ Tiền Long tỉnh. Tô Phỉ Nhi chọn xong trà sau đó, mới quay đầu nhìn Lý Chí nghi ngờ hỏi, ngươi muốn cùng ta nói gì? Lý Chí sững sốt một chút, cười khổ nói, ta muốn cùng ngươi nói gì? Làm ơn. Ta là ông chủ khỏe đi, không phải hẳn ngươi muốn cùng ta nói chút gì không? Tô Phỉ Nhi lắc đầu, nói, nhưng mà ta không việc gì muốn cùng ngươi nói nha. Chưa, không có nha. Lý Chí lật nàng mắt, sẽ không để cho con bé này cho lừa bịp liền. Mặc dù cá viên vui vẻ giao cho nàng đang quản lý, cũng không phải là nói, hắn liền chắc chắn sẽ không hỏi tới. Ở một ít việc lớn ở trên, chỉ là Tô Phỉ Nhi quyết định khẳng định là vô dụng. Phải hắn cái này ông chủ lớn lên tiếng mới được. Muốn không tưởng mình, không cần muốn. Các người những thứ này cửa nhà giàu bên trong đi ra ngoài tiểu thư. Tâm chính là nhiều, Lý Chí nói câu, Tô Phỉ Nhi cũng không tức giận. Bình cười nhạt hỏi ngược lại, chúng ta lòng làm sao là thêm đâu? Lý Chí lắc đầu một cái, không trong vấn đề này cùng nàng kéo, mà là dứt khoát nói, như vậy, ta chuẩn bị thành lập cá viên vui vẻ dây chuyền công ty. Quay đầu ta sẽ phái kế toán nhân viên tới, sau này tiệm cá viên thu vào, đều phải đi sổ sách của công ty hạng mục. Tô Phỉ Nhi nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn Lý Chí, ngươi không tin được ta? Hề hề. Lý Chí cười lắc đầu nói, nhìn ngươi lời nói này, ngây thơ không phải, cái này cùng tin được không có quan hệ. Thứ nhất, làm ăn chú trọng anh em ruột tính sổ rõ ràng, cho nên, phương diện kế toán nhất định phải hiểu rõ. Hơi dừng lại, lại nói, thứ hai, cá viên vui vẻ là ta khai sáng thương hiệu, ta không muốn nó thoát khỏi nắm trong tay. Một tuần lễ thời gian không lâu, có thể Tô Phỉ Nhi biểu hiện, để cho Lý Chí đặc biệt không hài lòng. Mình đem cá viên vui vẻ giao cho nàng quản lý, cũng không phải là nói, nàng liền có thể vượt qua mình, làm mưa làm gió, nghe Lý Chí mà nói. Phỉ Nhi mà chân mày nhíu rất sâu, cũng không có lên tiếng cắt đứt hắn lời nói. Không sai, ta là muốn mượn Tô tiểu thư tay ngươi. Đem cá viên vui vẻ cái này thương hiệu lớn mạnh, nhưng là dễ dàng tha thứ là có hạn độ. Ta có thể cho ngươi hẳn cầm đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác lấy đi đồ thuộc về ta. Như thế nói, ngươi hiểu không? Lý Chí nhìn nàng, bình tĩnh nói, đây là muốn qua sông rút cầu sao? Tô Phỉ Nhi hỏi ngược lại, Lý Chí lắc đầu, chưa tính là đi, một cửa tiệm mà thôi. Chắc hẳn Tô tiểu thư trong lòng cũng rõ ràng, ta chuẩn bị lại mở hai nhà chi nhánh, địa điểm đã chọn xong, cũng tại thành đại học bên trong, phía tây một nhà, vị trí địa lý cùng cổng hải đại nhà này không sai biệt lắm. Trung tâm quảng trường một nhà soái hạm tiệm, hai nhà tiệm tổng kết cần đầu tư 3 triệu cỡ đó. Trong đó phần lớn vốn đều là vùi đầu vào trung tâm quảng trường nhà kia soái hạm trong tiệm. Ngươi tiền trong tay còn đủ không? Tô Phỉ Nhi nhìn Lý Chí hỏi. 3 triệu. Lý Chí trong lòng tính toán hạ, lấy cá viên vui vẻ bây giờ doanh thu, muốn đủ 3 triệu tối thiểu cần nửa tháng đến 2 tháng thời gian. Vốn không đủ, Tô tiểu thư chuẩn bị làm gì? Tô Phỉ Nhi như không có chuyện gì xảy ra nói. Liên doanh, tập đoàn Tô Thị nguyện ý đầu tư 20 triệu, thu mua cá viên vui vẻ 30% cổ phần. Lý Chí trong lòng thở dài, tay chuyển động ly trà trên bàn, suy tư đối sách, nếu như có tập đoàn Tô Thị đầu tư cái này 20 triệu. Cá viên vui vẻ cũng không cần là tiên kỳ khuếch trương vốn giàu gì. Có lúc, thời gian chính là tiền bạc. Bất kể là đứng ở ta lập trường của cá nhân ở trên, vẫn là đứng ở di đờ lý ngài lập trường ở trên, ta đều hy vọng ngươi có thể tiếp nhận cái này bút liên doanh. Phỉ Nhi mà nghiêm nghị nói, không thể nào. Lý Chí trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tô Phỉ Nhi sững sốt một chút, cau mày hỏi, tại sao không thể nào? Dẫn nhập tập đoàn Tô Thị vốn, đối với cá viên vui vẻ trăm lợi mà không một hại, là 20% cộng thêm 30%, đã vượt qua 50% cổ phần. Ta đã nói qua, đồ ta, người khác cầm không đi. Lý Chí ngẩng đầu nhìn Phỉ Nhi mà bình thản nói, Tô tiểu thư, làm người không nên quá qua lòng tham, thuộc về ngươi đồ sẽ không thiếu, nhưng là thứ không thuộc về ngươi, cũng hy vọng ngươi đừng đụng, có thể không? Bình tâm tĩnh khí trong thanh âm, không có giận dữ, không có công phẫn, không có bất mãn, chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tuyencv.com/nsa-gạch-nối-ta-gạch-nối-cua-gạch-nối-sau-gạch-nối-tsong-gạch-nối-mat-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.